Định kiến, chương 4, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Văn Bân phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hứa Khiêm vừa thấy cậu đến, liền hưng phấn nghênh đón như được tiêm máu gà. Ai, ở đây giao cho anh là được rồi, không cần em tự mình đi một chuyến. Tiêm máu gà, trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Đóng ngoặc đơn, Văn Bân cười cười với y, đưa mắt nhìn cái đầu băng vải của Nghiêm Mạc nói xin lỗi. Xin lỗi nha sư huynh, để anh bị thương em nên nói người ta sớm lấy bình hoa đi trước. Hứa Khiêm chập chập hai tiếng, anh nói em nha chính là quá khách sáo. Rõ ràng hắn tự ngu ngốc nên uống say khướt lúc rời giường không chú ý, bị bình hoa đập bể đầu, nếu không phải anh đây tỉnh lại phát hiện ra, đoán chừng tiểu tử này đã đổ máu đến chết ở trong phòng rồi. Thấy y nói như thật Nghiêm Mạc có miệng cũng khó trả lời, dù sao chuyện này không giải thích rõ được cũng may Văn Bân cũng là người thông minh, không để hắn quá lúng túng, đúng lúc cắt đứt lời của Hứa Khiêm. Em là chủ nhân, là em lo lắng không chu toàn mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Hơn nữa cũng không thể trách sư huynh, hôm qua cũng là quá vui vẻ mới có thể uống nhiều rượu như vậy. Hứa Khiêm phụt một cái cố nén không bật cười, Văn Bân thấy được sắc mặt của Nghiêm Mạc càng khó coi, trong bụng không hiểu gì, nhưng vẫn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, mãi cho đến khi đối phương mở miệng nói không sao rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy sư huynh nghỉ ngơi trước, Hứa Khiêm anh tiếp anh ấy một hồi, vợ em đi khám thai, bây giờ cũng sắp ra rồi. Lần này, ngay cả Hứa Khiêm cũng không cười được, nín lại lời còn nghẹn ở trong cổ họng, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương đóng cửa rời khỏi. Nghiêm Mạc không chút do dự cười nhạo ra tiếng, cho dù tim của mình cũng đang rỉ máu. Hứa Khiêm giống hắn, cười cái rắm hả, Nghiêm Mạc ho khan vài tiếng. Cái kia anh phía sau của anh thế nào rồi? Mắc mớ gì tới cậu thế nào, còn muốn chịu trách nhiệm hả? Anh không thể nói chuyện đàng hoàng. Hứa Khiêm cười khẩy, dùng nắm đấm sao, bầu không khí lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Hứa Khiêm cười khúc khích một tiếng, nửa tựa vào bên cửa sổ, móc ra bao thuốc lá. Từ trước đến nay Nghiêm Mạc không thích cái mùi kia, nhíu mày nói. Đi ra ngoài hút, cậu quản được tôi chắc, Văn Bân để anh chăm sóc tôi. Bây giờ em ấy đang ở cùng vợ rồi, không có thời gian quan tâm cậu đâu. Hứa Khiêm cắn điếu thuốc hàm hồ nói, y đẩy cửa sổ ra, sau khi châm lên hút một hơi thật sâu. Khạc ra nicotine đã đi qua phổi, tâm tình căng thẳng cũng thoải mái hơn nhiều, đợi đến khi cả điếu đã cháy hết tiện tay dập tắt ném đầu lọc vào thùng rác. Hứa Khiêm quay đầu lại, chỉ thấy cặp mắt Nghiêm Mạc đã đỏ lên nhìn y chằm chằm, sợ hết hồn. Á đù, cậu làm gì thế chứ? Anh quản được tôi chắc? Hứa Khiêm sửng sốt một chút tiếp theo liền cười. Úi cha, đây không phải là lại muốn khóc nhè chứ? Nào nào nào, trong lòng không thoải mái cứ việc nói, khiến anh đây vui vẻ. Y thật sự kéo ghế ra một lần nữa ngồi xuống. Cậu nói trước đi, kể xem hai người các cậu quen biết nhau thế nào. Làm gì, không vui hả, dù sao đi nữa chúng ta cũng là tình địch, tôi cũng sẽ không chạy đến trước mặt Văn Bân nói tốt cho cậu đâu, hơn nữa cậu thích em ấy nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tỏ tình sao. Nghiêm Mạc nói cứ như anh đã tỏ tình rồi. Hứa Khiêm chập một tiếng, bóc mẽ nhau thì có gì thú, góc truyện audio.com, vị hả, nếu tôi đã tỏ tình thì đâu đến phiên Trần Tư Song lên sân khấu chứ. Trần Tư Song chính là vợ mới cưới của Văn Bân, lúc này vị kia đang khám thai ở trên lầu. Nghiêm Mạc cười nhạo cũng lười phản bác lời của đối phương. Kỳ thật hắn đã sớm hiểu rõ, Văn Bân nhất định là thẳng, thuần thẳng, không thể nào cong. Nhưng Nghiêm Mạc không cam lòng, trong lòng hắn vẫn luôn nuôi một hy vọng, lại không dám chủ động chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy này, sợ bọn họ ngay cả làm bạn bè cũng không được. Có lẽ là bị bầu không khí cảm hóa, hay thật sự bị đập bể đầu, Nghiêm Mạc cư nhiên thành thật kể về quá khứ của bọn họ. Từ lúc mới gặp nhau thuở ban đầu trong phòng vẽ, về sau luôn ở bên nhau, ưu điểm của Văn Bân, nụ cười của Văn Bân, mỗi một chi tiết đều giống như một đoạn phim, từng cảnh một ùa về thời thanh xuân mà hắn thấy đầy tràn tư vị ngọt ngào kia, dù là bất cứ vật gì cũng không thể sánh bằng. Cũng chính là quãng hồi ức không thể nào cắt bỏ quấn lấy hắn tròn 8 năm. Văn Bân rất có thiên phú với tranh sơn dầu. Nghiêm Mạc cúi đầu, nhìn khăn trải giường trắng toát ở bệnh viện. Nhiệt tình của em ấy đối với tranh sơn dầu, không ai có thể sánh bằng, ngay cả tôi cũng không thể. Anh đã từng xem triển lãm tranh của em ấy chưa? Trong đó có trưng một bức tranh phong cảnh lấy màu pastel làm chủ đạo, vẽ một thân cây trong thao trường ở trường cũ, đó là trước khi tôi xuất ngoại cùng hoàn thành với em ấy, chúng tôi đặt bức hoa kia tên là cây. Khi hắn nói đến đây, giọng nói rất khẽ khàng, ôn nhu đến khó tin. Hội họa đối với tôi mà nói, chỉ là sở thích hạng nhất, nhưng đối với Văn Bân mà nói, lại là sinh mệnh của em ấy.